Tu La Vũ Thần, chương 1266, mặt mày xám xịt. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải Sở Phong cùng Nhược Trần sao? Cái kia tóc đỏ nha đầu là ai? Chẳng lẽ là cái kia gọi Tư Mã Dĩnh nha đầu? Cái kia nói như vậy, cái kia xinh đẹp nữ tử, chẳng phải là chính là Nhược Trần trong truyền thuyết tuổi trẻ mẫu thân? Tổ Yên, càng đúng là bọn họ trước, ở ta Thanh Mộc Sơn đại náo một hồi, cái kia Nhược Trần mẫu thân, càng là không lớn không nhỏ, đánh Vân Tiêu cùng Đào Hương Vũ, bọn họ làm sao còn dám tới nơi này? Giờ khắc này, Sở Phong đám người đã xuất hiện ở nhìn trên đài, bởi vì khán đài lôi kéo người ta chú ý, vì lẽ đó rất nhanh liền bị người phát hiện, người bên ngoài cũng còn tốt. Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão cùng đệ tử, nhưng là khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Sở Phong cùng Nhược Trần, quả thực chính là Thanh Mộc Sơn phạm nhân. Bọn họ tới nơi này quả thực chính là muốn chết. Dù sao hôm nay, nhưng là có hình phạt bộ chủ nhân, Thác Bạt Sát Cuồng đại nhân tọa trấn. Dù cho Tố Yên mạnh hơn, nhưng cũng không thể là Thác Bạt Sát Cuồng đối thủ của đại nhân. Mau nhìn, bọn họ dĩ nhiên hướng về chủ khán đài bước đi. Thực sự là không biết xấu hổ a, nơi đó há lại là bọn họ có thể đi địa phương. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy, Sở Phong đợi người hướng về chủ khán đài bước đi sau. Chúng vị đệ tử càng là thổn thức không ngừng, mở miệng sỉ nhục, yêu, này không phải Sở Phong, cùng Nhược Trần sư muội sao? Trên thực tế, thời khắc này, ngồi ở chủ trên khán đài Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương, Bôn Lôi Hổ đợi 5 vị, cũng là ngồi không yên. Bọn họ đứng dậy, ngăn cản Sở Phong đợi người đường đi. Tránh ra, Tổ Yên đi tuốt đằng trước đầu, lạnh giọng quát lên, đối với nàng tới nói. Vân Tiêu đợi người, chính là 5 con bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết run rế. Nhìn thấy Tố Yên, Vân Tiêu đợi người, đều là biến sắc mặt, không khỏi về phía sau rút lui một bước, đặc biệt là bị Tố Yên đánh qua Vân Tiêu cùng Đào Hương Vũ. Trên mặt càng là hiện ra cực kỳ nồng nặc kiêng kỵ. Có điều, bọn họ đi ngang qua một phen đấu tranh tư tưởng sau khi, cuối cùng vẫn chưa rời đi, bởi vì bọn họ hôm nay cũng không sợ Tố Yên, không nhân những khác, chỉ vì bọn họ mạnh nhất hậu thuẫn. Hình phạt bộ chủ nhân, Thác Bạt Sát Cuồng cũng ở yêu, Vũ Hóa Tông tông chủ phu nhân, ngươi làm rõ tình hình, nơi này không phải là ngươi Vũ Hóa Tông, không phải ngươi nói toán, nhấc lên dũng khí sau khi, Đào Hương Vũ chê cười nói rằng, lui xuống đi, nơi này ngoại trừ đương gia trưởng lão ở ngoài, chỉ có chúng ta những này, phụ trách chấp hành long cấp nhiệm vụ đệ tử mới có tư cách tọa. Vân Tiêu cũng là mở miệng nói rằng, cút xuống đi Sở Phong, lúc trước long cấp nhiệm vụ vừa tuyên bố thời điểm, ngươi không có can đảm tham dự, bây giờ làm sao còn không thấy ngại đến tọa chủ khán đài. Ngươi cảm thấy ngươi phối sao? Tề Viêm Vũ càng là trực tiếp mở miệng cản người. Hừ, đừng nói này chủ khán đài, các ngươi tội liên đới cái khác khán đài tư cách đều không có. Cút nhanh lên ra cái này sân bãi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Triệu Kim Cương cũng là mở miệng xua đuổi. Trưởng lão đây, phụ trách thẩm tra trưởng lão đây. Làm sao liền bọn họ đều bỏ vào đến rồi. Cũng không ngắm nghía cẩn thận. Bọn họ có tư cách tới nơi này sao? Còn không mau đem bọn họ đuổi ra ngoài. Vân Tiêu gỡ bỏ cổ họng. Dĩ nhiên răn dậy lên phụ trách thẩm tra trưởng lão. Làm càn, này chính là viên đại nhân. Mời đến quý khách, há tha cho các ngươi xua đuổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chủ nhìn trên đài, đột nhiên nhảy ra 5 vị đương gia trưởng lão, chỉ vào Vân Tiêu đợi người, chính là một trận chửi ầm lên. Bọn họ đều là viên bán đế thủ hạ, chờ đợi ở đây, chính là vì phòng ngừa có người làm khó dễ Sở Phong đợi người. Chứ bọn họ thuộc về trung lập phái, mặc kệ người khác làm sao làm khó dễ Sở Phong bọn họ. Bọn họ cũng chỉ là xem trò vui, thế nhưng bây giờ, viên bán đế trở về, đồng thời còn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chính là muốn thủ hộ Sở Phong, vì lẽ đó bọn họ coi như bính trên tính mạng, cũng phải bảo vệ Sở Phong, liền ngay cả hình phạt bộ người bọn họ cũng không sợ. Lại sao lại e ngại Vân Tiêu mấy vị này đệ tử? Trưởng lão, chúng ta, bị năm vị đương gia trưởng lão răn dạy sau khi, Vân Tiêu đợi người nhìn lại một chút, cái kia không hạ xuống 6 cái chỗ ngồi, rốt cục sáng tỏ cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn mặt mày xám xịt, không biết nên giải thích như thế nào, cho tới hình phạt bộ đương gia các trưởng lão, giờ khắc này cũng là không dám tùy ý xen mồm, dù sao viên bán đế, cùng thác bạt sát cuồng nổi danh, nếu là viên bán đế mời sở phong bọn họ, như vậy ngoại trừ thác bạt sát cuồng ở ngoài, hầu như không người nào dám xua đuổi, mất mặt xấu hổ đồ vật, đều cút cho ta, nên làm gì đi làm gì. Thiếu ở này mất mặt, mà cái kia đương gia trưởng lão, cũng là không lưu tình chút nào, chỉ vào Vân Tiêu đợi người lại là một trận trách cứ. Thời khắc này, Vân Tiêu đợi người mặt đều tái rồi, bọn họ đúng là mất mặt ném đến nhà, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo sở phong bọn họ, có viên bán đế chỗ dựa đây, cuối cùng, cũng chỉ có thể ở các loại ánh mắt bên dưới. Cúi đầu ủ rũ trở lại chỗ ngồi của mình, liền đầu đều thật không tiện mang tới, cho tới sở phong đợi người, nhưng là ở mấy vị trưởng lão dẫn đường dưới, ngồi ở chủ trong khán đài, vị trí tôn quý nhất trên, trời ạ, sở phong bọn họ vẫn đúng là ngồi vào chủ trên khán đài. Chẳng lẽ nói, những kia vị trí, là chuyên môn vì bọn họ lưu, tình huống thế nào, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bọn họ tại sao có thể có tư cách ngồi ở chỗ đó? Người vây xem, cũng không nghe thấy, lúc trước Vân Tiêu đợi người đối thoại, bọn họ không biết sở phong đợi người là được viên bán đế mời mà tới. Cho nên khi nhìn thấy sở phong đợi người ngồi xuống sau khi, từng cái kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, không biết này đến tột cùng vì sao? Xem ra, sở phong còn cũng không có bài, chỉ ít xem cái này tư thế. Hắn ở Thanh Mộc Sơn bối cảnh vẫn cứ rất sâu, tuy rằng không nghe thấy đối thoại, nhưng một ít mắt sắc người, vẫn là chú ý tới. Vân Tiêu đợi người cố ý làm khó dễ sở phong bọn họ, nhưng cũng bị đương gia trưởng lão răn dạy chi tiết nhỏ. Chi tiết này, để bọn họ ý thức được, tuy rằng quãng thời gian trước, sở phong cùng Nhược Trần ở Thanh Mộc Sơn bị thiệt lớn. Nhưng trên thực tế, sở phong bọn họ, ở Thanh Mộc Sơn hay là có người cháo, cái này thiên tài tuyệt thế, vẫn cứ là Thanh Mộc Sơn trong đám đệ tử, lớn nhất có hô mưa gọi gió năng lực một vị, đối với người ngoài ý nghĩ, sở phong cũng không để ý, giờ khắc này hắn ngồi xuống sau khi. Đầu tiên là quan sát một hồi chủ trên khán đài người, phát hiện cũng không có hồng ma trưởng lão bọn họ, nghĩ đến. Hồng ma trưởng lão bọn họ, hẳn là bị thác bạt sát cuồng giàn vặt không nhẹ, bây giờ nên còn ở dưỡng thương, cho tới không hạ xuống 2 cái vị trí, hẳn là thác bạt sát cuồng cùng viên bán đế. Như vậy tính ra, cái này chủ khán đài người, đã đủ quân số, sẽ không lại có thêm người đến. Liền, sở phong liền không tiếp tục để ý việc khác, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến tận, này gây nên long cấp nhiệm vụ sau khi bắt đầu, sở phong mới lần thứ 2 mở 2 mắt ra, giờ khắc này, vô biên hải vực, hoan hô một mảnh, ngoại trừ sở phong mấy người ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều là kích động không được. Bọn họ đều đang đợi vào thời khắc này, chờ đợi chứng kiến Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đệ tử phong thái thời khắc. Cho tới Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Bôn Lôi Hồ, Vương Kính Chi đợi 6 người, đã là rời đi chủ khán đài, đạp không mà đi, đi tới vô biên lục hải bên trên, bọn họ, đã không có lúc trước mặt mày xám xịt, cúi đầu ủ rũ, ở cái kia vang vọng đất trời, chấn động lung muốn nhĩ tiếng hoan hô bên trong, bọn họ lần thứ 2 tìm tới tự tin, từng cái khí vũ hiên ngang. Khí thế bất phàm, liền như cùng bọn họ đúng là vùng thế giới này nhân vật chính. Cách chương